Thần đạo đan tôn, chương 2063, cam chịu. Hạ, góc truyện audio.com. Thứ nhất, luyện đan thất bại căn bản không có khả năng lưu đan dược. Thứ hai, từ màu sắc đan dược mà nhìn, nó ít nhất phải là trung phẩm. Ngươi lại bóp vỡ, có ý gì? Mọi người nghe vậy nhìn sang, đều phi thường khiếp sợ. Không rõ Lăng Hàn náo cái gì? Ngươi cam chịu sao? Hừ, ba người Lỗ Thiên Minh đều lạnh lùng. Quả nhiên tiểu tử này không được. Chỉ 3 năm mà thôi. Hắn có thể đạt tới độ cao thế nào? Chắc chắn hắn đang luyện đan dược nhất tinh. Cho nên chính hắn phế bỏ. Tránh mất mặt xấu hổ. Vậy tại sao còn muốn tới đây chứ? Nói đùa, trước kia gây ra trận chiến lớn như thế. Nếu thời điểm này sợ hãi không tới. Vậy sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Cho nên, hắn giả vờ giả vịt luyện đan. Dù sao cách gian phòng, mọi người có thể nhìn thấy hắn luyện đan nhưng không biết hắn luyện chế đan gì. Cho nên hoàn toàn vàng thau lẫn lộn, hoàn toàn không cần xem hắn thành đối thủ. Trừ Lăng Hàn ra, 6 người còn lại chưa đi ra. Bọn họ sau khi hoàn thành luyện linh, lại bắt đầu luyện chế viên đan dược thứ hai. Hy vọng có thể luyện ra đan dược tốt nhất, luyện linh càng xuất sắc gia tăng thành tích. Lại qua 1 tháng, có 3 thánh tử đẩy cửa đi ra. Hiện tại cũng chỉ còn lại 4 người tiếp tục luyện đan. Ngoài dự đoán mọi người là, Lăng Hàn luyện lô đan thứ 2, sau đó lại bóp vỡ. Quả nhiên, gia hỏa này tuyệt đối luyện đan dược nhất tinh, cho nên căn bản không dám bày đan dược ra gặp người. Chẳng những đám người Lỗ Thiên Minh có suy nghĩ này, rất nhiều đan sư cũng nghĩ thế, chỉ có Tử Thành đan sư lộ ra vẻ hân thưởng. Hắn biết rõ thực lực đan đạo của Lăng Hàn, luyện chế 2 lần chắc chắn là đan dược nhị tinh, hơn nữa phẩm chất 1 lần tốt hơn 1 lần nhưng vì cái gì muốn bóp vỡ chứ? Đây là Lăng Hàn gây áp lực cho mình, hắn muốn mình đột phá trong thời gian cực ngắn, hắn chẳng những luyện thành lô thứ 3. Hơn nữa phẩm chất đan dược tăng lên. Hung ác, thật sự là hung ác. Chấm, Tử Thành đan sư rất thưởng thức đồ đệ này. Những người khác cho dù muốn luyện chế 3 lô nhưng tuyệt đối không ném bỏ 2 lô thành đan trước. Hơn nữa sẽ chọn ra lô tốt nhất trong 3 lô. Lăng Hàn thì sao? Hắn ép mình lên tuyệt lộ nhưng từ đó cũng có thể thấy Lăng Hàn tự tin cường đại. Hắn nhất định luyện tốt lô thứ 3. Có được tự tin và đại nghị lư xê như vậy mới xứng làm đồ đệ của hắn. Mới có tư cách đi lên đan đạo đỉnh phong. Tử Thành đan sư vuốt râu mỉm cười. Cho dù Lăng Hàn thực thất bại hắn cũng có biện pháp vượt qua. Dù thế nào lão tử là kẻ vô lại. Có bản lĩnh thì các ngươi cắn ta đi. Đám người Lỗ Thiên Minh càng khinh thường. Chỉ 3 năm mà thôi. Thật sự không cần xem Lăng Hàn trở thành đối thủ. Bởi vì như vậy quá để mắt người này, nội tâm Lăng Hàn vô cùng chuyên chú, hắn một lòng luyện đan, tinh thần của hắn hiện tại vô cùng vi diệu, gần như tràn ngập linh tính cho nên hắn cực kỳ tự tin. Hắn có thể luyện ra một lò đan dược tốt, thời điểm luyện ra lô đan dược thứ 3, hắn có xúc động hủy đi trọng luyện, sau đó hắn chấn động, hắn nghĩ đây là khảo hạch, không thể lại sằng bậy. Hắn vội vàng dừng tay, bắt đầu luyện linh, một lò đan có 3 viên đan dược, sau khi Lăng Hàn luyện linh ân đầu tiên liền lắc đầu. Trực tiếp ném đan dược đi, sau đó mang viên thứ 2 ra luyện linh, cuối cùng lại ném đi, chỉ còn 1 viên cuối cùng. Lăng Hàn thừa nhận áp lực càng lớn, động lực lại càng kinh người, chỉ còn viên đan dược cuối cùng, hắn lại tươi cười. Biểu lộ trên mặt nhẹ nhàng thong dong, hai tay lật qua lật lại, bắt đầu vận chuyển, bên ngoài, trừ Lăng Hàn ra, khác 9 người khác đã hoàn thành luyện đan và luyện linh. Chỉ còn 1 ngày là hết thời gian, bên trong luyện đan thất, bởi vì có hiệu quả gia tốc thời gian, Lăng Hàn còn đủ thời gian luyện linh 2 lần, tất cả mọi người đều nhìn hắn, lấy lòng mọi người, vẻ mặt Lỗ Thiên Minh đầy khinh thường. Lăng Hàn trước đó luyện ra 2 lò đan sau đó lại vứt bỏ đan dược. Đây là ý gì? Nhất định là hắn chỉ có thể nhất luyện cho nên cố ý vứt bỏ. Từ đó che giấu thực lực của mình. Đúng, Gia hỏa này có thể dùng thời gian 4-5 năm đạt tới nhất luyện đã phi thường châu bò. Nhưng vấn đề là khởi điểm khảo hạch là đan dược nhị tinh và nhị luyện. Như vậy cho dù ngươi nhất luyện hoàn mỹ, ngươi đắm chìm trong đan đạo không bao lâu, có thể làm gì bây giờ? Đây cũng là vì cái gì Lộ Tiền ép thử thành đan sư định ra thời gian 3 năm. Bởi vì này thời gian ngắn như vậy, cho dù yêu nghiệt cũng không thể đạt tới nhị tinh, thử thành đan sư cũng có chút khẩn trương. Lăng Hàn thực sự không lưu đường lui, không thành công tắc thì xả thân, hắn quan tâm sẽ bị loạn. Chính mình luyện đan càng có nắm chắc nhưng bây giờ khẩn trương đổ mồ hôi trong lòng bàn tay. Tiểu đồ đệ này quá biết chọc người khác hồi hộp, nhất luyện hoàn thành, Lăng Hàn tươi cười, gần đây nửa năm qua hắn đã tăng tiêu chuẩn nhất luyện dần dần đến trạng thái hoàn mỹ. Hơn nữa hắn còn thành lập thủ pháp của mình, đây là điểm kinh người, đại biểu tương lai hắn sẽ khai sáng ra thủ pháp luyện linh của bản thân. Vốn có chút khuyết điểm nhỏ, sau mấy lần luyện linh không hoàn mỹ lúc trước, áp lực thật lớn đã giúp hắn thăng hoa. Nhất luyện, hoàn mỹ, bắt đầu nhị luyện, hai tay của hắn vờn quanh tiên đan, trong tay hắn xuất hiện từng đạo hào quang hóa thành tuyến dài hẹp. Từ đó quấn quanh tiên đan, Lăng Hàn chuyên tâm làm việc, hắn đã quên khảo hạch, chỉ đơn thuần luyện chế đan dược mà thôi. Hắn chuyên tâm như vậy cho nên càng gần với đạo, sau khi nhìn thấy cảnh này, thiệt nhiều đan sư đều hoảng sợ động dung, trạng thái như vậy rất hiếm có. Có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất cao hơn giống như được thiên địa tương trợ. Từ đó sẽ đạt được thành tựu kinh người. Trời ơi, trong khảo hạch có áp lực lớn như thế, tiểu tử này lại có thể tiến vào trạng thái chuyên chú như thế. Móa, thật không biết tiểu tử này có tâm không màn danh lợi hay hắn trời sinh thân cận với dược liệu. Đám người Lỗ Thiên Minh biến sắc, Lăng Hàn lại đạt tới nhị luyện đấy. Không phải trò đùa, làm sao bây giờ, chỉ 3 năm, hắn không chỉ đạt tới nhất luyện, thậm chí đạt tới nhị luyện. Sự thật thắng hùng biện, bọn họ hoàn toàn không nói thành lời, chỉ có thể hy vọng. Lăng Hàn luyện chế đan dược phẩm cấp không cao, tiêu chuẩn bị luyện cũng không có gì đặc biệt. Ta cho rằng Lăng Thánh Tử có thể tiến vào trạng thái chuyên chú thì có tư ách trở thành trưởng tòa thành đan đạo. Đột nhiên có người nói ra. Cách chương.